Chương 769, sai vị trí nhân sinh 57. Văn Chỉ Cấm sát qua nước mắt trên mặt, ánh mắt băng lãnh xem TV trùng tươi cười nhợt nhạt tiếp nhận phóng viên phỏng vấn Văn Song Song, trong lòng chuyển động một cái lại một cái điên cuồng tâm tư. Cuối cùng, Văn Chỉ Cấm nghĩ tới Phương Gia, vẫn đối với nàng nữ nhi này nhớ mãi không quên kia đối sớm đã bị nàng ném đến sau đầu dưỡng phụ mẫu. Văn Song Song gần nhất mấy ngày, vẫn cảm thấy mí mắt nhảy, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Văn Song Song không phải người thường, nàng dự cảm thuộc về cảnh báo, đều là sẽ thành thật. Nói cách khác, gần nhất khẳng định hội có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Xoa xoa huyệt thái dương, Văn Song Song tính toán, chính mình muốn là gặp nguy hiểm, vậy khẳng định là đến từ nhân họa, chỉ là không biết rốt cuộc là người nào muốn hại chính mình. Nếu như là lúc trước, Văn Song Song có thể không chút do dự nói, nàng kẻ thù liền một cái, đó chính là Văn Chỉ Cấm. Nhưng mà nay Văn Song Song cũng không dám khẳng định như vậy, không phải Văn Song Song tự cho mình rất cao, liền thân phận của nàng bây giờ, liền nước ngoài gián điệp đều nhìn chằm chằm nàng, chớ đừng nói chi là những kia vẫn kiên trì mượn sức nàng không được, gần nhất đã có thực nhiều vứt bỏ mượn sức ngược lại cựu thị nàng cùng Thừa Phong Vạn Dặm công ty đối địch công ty. Tuy rằng Văn Song Song chính mình không có cùng nhân kết thù, nhưng mà muốn nàng mệnh nhân nhưng bây giờ không ít, đặc biệt gần nhất nàng chia hoa hồng xuống, ước chừng 18-10 vạn chia hoa hồng vô số người nhìn đều nóng mắt tim đập. Sở dĩ có thể phân nhiều tiền như vậy, đều là vì đăng đỉnh phong thần trò chơi quá bức lửa, làm trò chơi người khai sáng, Văn Song Song nhất cử nhất động càng là bị thụ chú mục, mà nàng chia hoa hồng tuyệt đối là nhất được nhân chú ý điểm. Nhiều như vậy tiền đến Văn Song Song trong tay, không biết nhượng bao nhiêu người đỏ mắt, cũng đồng dạng không biết có bao nhiêu người cảm thán người ta hơn 10 tuổi tiểu cô nương liền buồn bán lời nhiều tiền như vậy, chính mình tuổi tác đều sống đến cẩu trên người đi. Liên lúc trước vẫn đối với Văn Song Song không lạnh không nóng Phương Gia người đều liên tiếp gọi điện thoại nhiều lần, nói gần nói xa đều là chính mình cư trụ phòng ở quá cũ kỹ, rất chật nhỏ, hẳn là đổi cái đại, nói gần nói xa đều là ám chỉ Văn Song Song bỏ tiền. Văn Song Song lười cùng người Phương Gia nghiến răng, trực tiếp đánh qua 100 vạn, lại nhiều tùy ý người Phương Gia như thế nào nghiến răng nàng cũng không đáp ứng, nàng đối phương người nhà vốn là không hảo cảm. Tuy rằng mua cái phòng ốc tiền nàng căn bản không để ý nhưng mà Văn Song Song lại có tiền cũng không muốn cho người Phương Gia hoa, nay cho Phương Gia 100 vạn bất quá là vì mua cái lỗ thai thanh tĩnh, tỉnh mỗi ngày cùng nàng nghiến răng nháo tâm, bất quá người Phương Gia lấy tiền cũng không có thật sự đi mua nhà. Chủ này nếu là nay bởi vì Văn Song Song nguyên nhân, bởi vì chung quanh hàng xóm đều lấy Văn Song Song chỗ tốt, Văn Song Song lại mỗi lần tặng lễ thời điểm cũng không quên nhượng tặng lễ nhân dặn dò mọi người hỗ trợ chiếu cố phụ mẫu của chính mình. Nay Văn Song Song năng lượng bao nhiêu đại à, cùng Văn Song Song giao hảo tự nhiên là có lợi nhiều nhiều, hơn nữa một đời dài như vậy, nhà ai còn không có cái cần lúc nhờ vả người, vì nhà mình lúc nhờ vả người có thể tìm được Văn Song Song ra cửa, dài mở miệng, bọn họ cũng phải đem Văn Song Song định hót tốt, không phải là hỗ trợ chiếu cố cha mẹ của nàng sao. Nhiều đơn giản chút chuyện. Dù sao người Phương Gia đều là đại nhân, lại không cần bọn họ tay cầm tay đem thì đem tiểu chiếu cố, chỉ cần ngày thường nhiều lưu tâm cái này người Phương Gia, đem Phương Gia phát sinh sự tình đúng hạn nói cho Văn Song Song, thuận tiện ngày thường gặp phải người Phương Gia thời điểm nâng để cho điểm, cũng không phải làm lao Phật ra cung, cũng rất đơn giản. Bởi vì mọi người cái ý nghĩ này, nay Phương Gia tại trong tiểu khu ở sở hữu hàng xóm đều nâng để cho. Điều này làm cho người Phương Gia hư vinh tâm được đến thật lớn thỏa mãn, tuy rằng phòng ở tiểu nhưng mỗi ngày bị người nâng ngày qua quá sướng, cái này tại Phương Gia đi nơi khác nhìn phòng ốc thời điểm nhưng là hoàn toàn không chiếm được đãi ngộ, liền vì cái này, người Phương Gia cũng luyến tiếc rời đi. Chứ người Phương Gia cái này trói buộc, tại chia hoa hồng tới tay nửa tháng trong thời gian, Văn Song Song liền gặp tam ba bắt cóc người của nàng, tuy rằng Văn Song Song nay thân thủ đưa hãn, những kẻ bắt cóc chẳng những không thể như nguyện trói đi Văn Song Song, còn đều bị Văn Song Song cho thả đổ đưa vào ngục giam, chờ vững trại đế ngồi xuyên. Tuy rằng Văn Song Song thân thủ của mình tốt, có thể một người đem đến bắt cóc người của nàng đều đánh ngã, nhưng mà việc này vẫn là nhượng Văn Kiến Vân, Liễu Vân cùng Chu Vạn Bằng ba người bị dọa cái không rõ. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân là lo lắng cho mình nữ nhi bảo bối bị thương tổn, Chu Vạn Bằng lo lắng cho mình cây dụng tiền xảy ra sự cố. Vì cam đoan Văn Song Song an toàn, ngăn chặn kẻ bắt cóc sự kiện, nay Văn Song Song bên người đã có 10 bảo tiêu tiền hô hậu ủng bảo hộ nàng, trong đó 6 là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân cho nàng tìm đến, đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, còn có 4 cái là Chu Vạn Bằng cho tìm đến. Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tìm đến 6 bộ đội đặc chủng tuy rằng thân thủ tốt, nhưng nguồn gốc cũng không khó tra, Chu Vạn Bằng cho đưa tới bảo tiêu liền thần bí, đầu tiên một cái thân thủ tốt khó có thể tin tưởng, là một người có thể đánh Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân cho nàng đưa tới 6 bảo tiêu đều thoải mái thắng lợi loại này hảo. Tiếp theo Văn Song Song phát hiện, cái này 4 cái bảo tiêu thế nhưng đều là đeo súng, tuy rằng bọn họ đem súng thả bí ẩn, nhưng không trốn khỏi Văn Song Song ánh mắt, phổ thông bảo tiêu khẳng định không tư cách đeo súng ống, cái này 4 cái bảo tiêu thế nhưng có thể xứng súng, hiển nhiên đến ở cực không đơn giản. Đối với này 4 cái lợi hại bảo tiêu đến ở, Văn Song Song có chút suy đoán, dù sao không phải đối với nàng có ác ý nhân, có cái này 4 cái bưu hãn nhân bảo vệ mình cũng an toàn, Văn Song Song cũng không có ý định nhỏ truy cứu, huống chi đối phương cũng không che giấu qua, mọi người hiểu trong lòng mà không nói mà thôi. Từ lúc có cái này mới từ chối không được bảo tiêu, một bên là lai lịch thần bí không thể từ chối, một bên là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân ái nữ chi tâm cũng giống vậy từ chối không được. Văn Song Song nay đi tới chỗ nào đều thổi thổi lạp lạp một đám đông, trói buộc rất, hơn nữa mỗi lần ra cửa đều hưng sư động chúng, liền bảo tiêu mang người lái xe, nhìn xe liền muốn mở 3 chiếc mới ngồi mở, Văn Song Song ngại phiền thoái, cũng liền cơ bản không thế nào ra ngoài, nay đều bị bức thành cái trạch nữ. Liên tại Văn Song Song có không tốt dự cảm ngày thứ 3, nàng ngoại ý muốn nhận được Phương Chiến cùng Bạch Hiểu điện thoại, hai người ở trong điện thoại một trận kích thích, mục đích liền một cái, nghĩ Văn Song Song cái này thân sinh nữ nhi, nhượng Văn Song Song trở về một chuyến, người cả nhà cùng nhau tụ họp. Văn Song Song đệ nhất nghĩ đến chính là trồn trúc tế gà, không có ý tốt lành gì, không phải Văn Song Song có thụ hại vọng tưởng, mà là nàng biết, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu hai người kia đối với nàng cái này nữ nhi ruột thịt chưa từng có bất cứ nào tình thân, lúc này đột nhiên cùng nàng đại đánh tình thân bài, không thiên tài quái dị. Trước kia Phương Chiến cùng Bạch Hiểu đối Văn Song Song là lãnh đạm, Phương gia những người khác là bài xích, sau này Văn Song Song có tiền, người Phương gia thái độ đối với Văn Song Song liền biến thành tham lam, liên hệ là chặt chẽ, nhưng mỗi lần đều không ly khai cái chữ tiền, nay đột nhiên nói cái gì nghĩ nàng, ngốc tử mới tin. Văn Song Song tự nhiên không phải người ngu, nàng cũng không muốn đi Phương gia bị người trở thành ngốc tử đùa giỡn, nàng lại không tiện, thích giải nhiệt mặt dán người ta lạnh ngông.